Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lý Du nói vậy, Quỷ Yếm mới phá vỡ tư thế nhìn trăng, quay đầu nhìn chằm chằm vào Lý Du, đôi mắt bỗng nhiên đỏ rực, như hai chiếc đèn nhỏ, soi xét Lý Du từ trên xuống dưới. Một lúc lâu sau, hắn thở dài với giọng đầy thất vọng, quả nhiên là vậy. Trên người ngươi không có khí tức của âm dương phù. Lý Du đảo mắt, nhìn Linh Lung và Ngũ Thúc không xa. Trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng anh ta quyết định. Thưa tướng quân, trước đây chúng ta đã có một lời thề. Giờ cả hai bên vẫn chưa đạt được mục tiêu. Lời thề đó có còn hiệu lực không? Lý Du nhận ra rằng con đường này thực sự quá nguy hiểm. Nếu có quỷ tướng hỗ trợ từ phía sau, thì rủi ro có thể giảm đi rất nhiều. Đây chỉ là một trong những lý do khiến Lý Du nảy ra ý tưởng này. Lý do thứ hai là, anh ta không tìm thấy cảm giác an toàn từ nhóm của Ngũ Thúc. Trên thực tế, Lý Du và những người khác đều là những người có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào, hoặc có thể mất mạng vì bất cẩn. Nếu có sự giúp đỡ của quỷ tướng, Lý Du sẽ có sức mạnh riêng, và trong đội này sẽ không còn là kẻ bị người khác dễ dàng thao túng nữa. Kẻ phản bội sẽ không có nơi chôn xác, hồn phách tiêu tan. Quỷ tướng giơ bàn tay lớn như chiếc quạt về phía Lý Du. Lý Du theo phản xạ giơ tay ra và đánh ba cái thật mạnh với quỷ tướng. Mỗi cái đập của Lý Du đều rất mạnh, ba cái đập bốp bốp bốp vang lên nhanh chóng. Nhưng Lý Du vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay của đối phương. Sắc mặt của Linh Lung và Ngũ Thúc trở nên kỳ lạ. Đặc biệt là Linh Lung, ánh mắt nhìn Lý Du đã trở nên nguy hiểm. Việc Lý Du nhanh chóng thích ứng với tình huống và lôi kéo được một trợ thủ mạnh như quỷ tướng đã khiến cô bắt đầu chú ý và cảnh giác. Sức mạnh của quỷ tướng trong khu vực này chắc chắn không nhỏ. Thậm chí có thể nói, nếu Lý Du lúc này yêu cầu quỷ tướng tấn công nhóm của mình thì họ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này có nghĩa là từ giờ phút này, Lý Du thực sự đã trở thành nhân vật mạnh nhất trong nhóm. Và Linh Lung cùng Ngũ Thúc sau này sẽ không thể đối xử với anh như trước nữa. Họ sẽ phải coi Lý Du là đối tác và trao cho anh nhiều quyền lợi cũng như quyền lực hơn. Tuy nhiên, trong đội này có nhiều bí mật không thể tiết lộ. Nếu quyền lực của Lý Du tăng lên, anh sẽ đụng chạm đến những bí mật này. Điều đó sẽ khiến đội ngũ và thế lực đứng sau phải đối mặt với những rủi ro lớn. Sau khi đập tay xong, quỷ tướng nghiêm túc nói, nếu lần này các ngươi lấy được âm dương phù, giúp ta và 6.713 kỵ binh của Đại Tần thoát khỏi nơi giam cầm này, ta sẽ trả ơn. Sau khi thoát khỏi đây, ta sẽ nói cho ngươi biết tung tích của Thanh Châu Thần Đình. Nghe đến đây, Lý Du ngẩn ra, dường như không hiểu quỷ tướng đang nói gì. Nhưng đôi mắt của Linh Lung, vốn luôn bình tĩnh như mặt nước, bỗng nhiên co lại, ánh lên ánh sáng rực rỡ. Cô không còn quan tâm đến việc nghe lén nữa, mà vội vàng nói với Lý Du, nhanh, chấp nhận điều đó. Lý Du trong lòng kinh ngạc, sau mấy ngày đồng hành, anh đã hiểu được phần nào tính cách của Linh Lung, những việc có thể khiến cô xúc động, thậm chí là vội vàng như vậy, chắc chắn không phải là chuyện tầm thường. Thanh Châu Thần Đỉnh rốt cuộc là thứ gì? Lý Du không chần chừ, lập tức đáp lời, hy vọng tướng quân sẽ giữ lời hứa, chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình để lấy âm dương phù, giúp các người thoát khỏi nơi này. Cách chương.